Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 4, gặp 3 lần. Lúc trước như thế trong hoàn cảnh, đối diện nàng đứng 5 đến 6 cái giặc cướp, lại một chút cũng không gặp bối rối, thậm chí còn ngăn khuất bản thân nha hoàn trước mặt, rõ ràng bản thân một chút võ công đều không có, lại không có chút nào lui e sợ, tìm kiếm nghĩ cách cùng giặc cướp quần nhau. Dạng này cô nương, quả thật làm cho người khác sâu ấn tượng. Nghĩ tới những thứ này, Dạ Lan Thịnh liền trầm thấp nở nụ cười, một lần nữa ngồi về ngự án đằng sau, tay chống đỡ cái cằm nhìn về phía Nam Nam, nói ra: "Cô nương kia, quả thật không tệ." Nam Nam sắc mặt lập tức đen triệt để, xuôi ở bên người tay cũng hơi siết chặt, sau nửa ngày mới nặng nề nói ra: "Nàng là ta." Dạ Lan Thịnh phút chốc nhếch môi, cười 10 điểm đắc ý: "Nha, rốt cục thừa nhận, ngươi, ngày đó tại mẫu hậu cung bên trong, ngươi cũng không quay đầu lại rời khỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem nàng nhường cho ta đâu." Dạ Lan Thịnh hào hứng giặt rào, chậm rãi dựa vào hướng mình thành ghế. Nam Nam nhíu nhíu mày, một lát sau, không hiểu thở dài một hơi, hừ lạnh nói: "Đã ngươi đối với nàng không có gì hay, vì sao để cho Niệm Niệm đi xem nàng? Nàng tương lai có thể là Niệm Niệm đại tẩu, ngươi lại như vậy sủng Niệm Niệm, ta đương nhiên muốn hỏi một chút Niệm Niệm ý kiến." Dạ Lan Thịnh cười giảo hoạt, lại nói: "Ta cũng thật tò mò, để cho ngươi vừa thấy đã yêu cô nương, đến cùng thế nào a?" Nam Nam liếc hắn một chút, tiến lên mấy bước, cũng hướng hắn rộng thùng thình trên long ỷ ngồi xuống. "Ai nói cho ngươi, chúng ta lần trước tại ngoại ô nhìn thấy nàng, là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt." Dạ Lan Thịnh hướng một bên xê dịch, để cho Nam Nam ngồi dễ chịu một chút. Nghe vậy không khỏi kinh ngạc mấy phần. "Làm sao? Các ngươi đã sớm thấy qua? Nàng lúc sinh ra đời thời gian, là mẹ ta đỡ đẻ." Dạ Lan Thịnh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Nam Nam. "Cái kia Lam gia đại cô nương, là thành gì đỡ đẻ? Làm sao sẽ?" "Lam gia đại cô nương năm nay 16 tuổi, 16 năm trước, Thanh Di lúc ấy đã tại đế đô, cũng không nói qua Thanh Di cho ai đỡ đẻ qua a." "Nếu là có, hắn phải có ấn tượng mới là, dù sao đó là Lam gia a." Chỉ là, nhìn Nam Nam nói như vậy khẳng định bộ dáng, lại cảm thấy việc này không có giả. "Nói như vậy, các ngươi vẫn là rất có duyên phận." Dạ Lan Thịnh cảm khái một trận. "Nam Nam nhân duyên là từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định sao?" "Ân." Nam Nam tùy ý cầm lấy trên mặt bàn một mực bút, thả trong lòng bàn tay đi lòng vòng. "Kỳ thật, lần trước tại ngoại ô, là hắn cùng Lam Thủy Khuynh lần thứ ba gặp mặt, trừ bỏ 16 năm trước nàng vừa ra đời lần kia. Còn có một lần, là ở 2 tháng trước, hắn bây giờ thân làm Ngự Phong Đường đường chủ. Mặc dù tại trong đường võ công không ai bằng, thêm nữa hắn tác phong làm việc quyết định nhanh chóng càng ngày càng giống Dạ Tu Độc, cũng coi là tại Ngự Phong Đường bên trong đứng vững, thành Ngự Phong Đường bên trong chân chính người cầm quyền, có thể tổng cũng có một chút từng theo lấy Ninh Đường chủ lão nhân bất mãn, hắn còn quá trẻ liền đảm đương trách nhiệm, tác phong làm việc thường thường kéo hắn chân sau, nhất là từ lúc Nam Nam đảm nhiệm chức đường chủ về sau, sẽ trong bóng tối phái người chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Tỷ như, Dạ Lan Thịnh từ lúc làm hoàng đế về sau, sẽ có không hiểu thấu ám sát, hoặc là có một ít làm nhiều việc ác ức hiếp bách tính lại không thể bên ngoài xử trí quan viên, hương thân thậm chí là hoàng thân quốc thích. Những người này, Nam Nam sẽ đích thân mang người tiến hành ám sát. Mặc dù, ở trong đó đại bộ phận là chính hắn không quen nhìn muốn hoạt động tay chân một chút. Thế nhưng bởi vậy, những lão nhân kia càng thêm có cớ công kích hắn. 2 tháng trước, Nam Nam đang tại chấp hành ứng phó trong đó một cái yêu thích ấu nữ hành vi thủ đoạn làm cho người giận sôi hoàng thân quốc thích. Người này tác phong làm việc tàn nhẫn, nhưng lại không có phạm phải phong thương quốc bất luận cái gì pháp lệnh chuẩn mực. Không cách nào đem hắn tội ác công chư tại thế cũng tăng thêm xử phạt. cho nên chỉ có thể trong bóng tối giải quyết. Không nghĩ tới, kế hoạch bị trong đường một cái từng theo Ninh Đường chủ lão người biết. Người kia thế mà thông chi vị kia hoàng thân, mặc dù không bàn giao ra Ngự Phong Đường danh hào, nhưng cũng để cho vị kia hoàng thân có chuẩn bị. Quý phủ tập kết rất nhiều giang hồ cao thủ. Nam Nam vừa vào hắn quý phủ, liền có thể cảm giác được trong phủ bầu không khí không giống nhau. Quyết định thật nhanh từ bỏ kế hoạch, xoay người rời đi, chỉ là đang chạy đụng phải một cái nam tử gầy nhỏ. Nam tử kia thoạt nhìn yếu đuối, nhưng tại bị đụng vào rút lui hai bước sau vậy mà vịn khung cửa ổn định. Thậm chí còn ngẩng đầu căm tức nhìn hắn. Một con mắt, Nam Nam liền biết rồi nam tử này là nữ giả nam trang. Rõ ràng 10 điểm mỹ lệ khuôn mặt, lại có thể dùng lông mày bút đem chọn khuôn mặt vẽ cứng rắn thô kệch. Cũng không biết nàng dùng nhiều đại lực, mới để cho mình xem bằng phẳng không có gì lạ. Nửa điểm nữ tính biểu tượng đều không có. Cái này nữ giả nam trang người, chính là Lam Thủy Khuynh. Nam Nam nguyên bản muốn đi, hắn đối với nàng vì sao muốn như thế trang phục cũng không có hứng thú. Nhưng lại tại Lam Thủy Khuynh trong lúc vô tình lộ ra trên cánh tay nhìn thấy cái kia viên nốt ruồi. Son lúc, cuối cùng dừng bước, trong đầu hắn trong khoảng điện quang hỏa thạch, hiện lên 16 năm trước phá ốc bên trong vừa ra đời đứa bé kia. Khuỷu tay chỗ, cũng có một khỏa nốt ruồi son, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nam Nam lúc này mới ma xui quỷ khiến lưu lại, muốn nhìn một chút nàng đến cùng làm cái gì. Nếu nàng là nhà này hoàng thân phủ đệ người, vậy liền thực sự là đáng tiếc, không nghĩ tới, Lam Thủy Khuynh làm bộ này trang phục, lại là bởi vì nàng nhũ mẫu tiểu nữ nhi bị người bắt vào trong phủ. Thành vị kia hoàng thân xuồng xã chơi ấu nữ một trong. Lam Thủy Khuynh, đúng là phải cứu nàng. Nam Nam cảm thấy không có khả năng. Không nói cái này quý phủ nguyên thì có thủ vệ. Bây giờ càng là giang hồ cao thủ tập kết. Nàng một cái không biết võ công nữ tử. Muốn cứu người. Không có cửa đâu. Có thể hết lần này tới lần khác. Nàng chính là đem người cứu ra. Thậm chí dương đông kích tây. Còn họa thủy đông dẫn. Ân. Không sai. Hắn liền là cái kia bị họa thủy dẫn lên thân. Người vô tội. Hắn cuối cùng vẫn tại chỗ vị quý phủ ra tay đánh nhau. Bất quá cũng bởi vậy, chính hắn kế hoạch cũng thành công thi hành. Trời xui đất khiến, nàng cứu ra người, hắn hoàn thành cắt xén nhiệm vụ. Ân, chính là tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Có thể điểm chết người nhất là, từ đầu đến cuối, Lam Thủy Khuynh đều không biết hắn người này tồn tại. Đại khái trong ấn tượng của nàng chỉ là đang cứu người trong quá trình. Đụng một cái khí độ phi phàm khí thế bức người người mà thôi a. Đó là bọn họ sau khi lớn lên lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù không đến mức vừa thấy đã yêu, lại làm cho Nam Nam khắc sâu ấn tượng. Mà cùng Dạ Lan Thịnh cải trang vi hành đi ngoại ô nhìn thấy Lam Thủy Khuynh lần kia, hắn gặp được nàng cầm trang sức, mới hoàn toàn xác định nàng chính là năm đó đứa trẻ kia. Bất quá cũng bởi vì hai tháng trước trận kia kế hoạch sinh biến. Để cho Nam Nam lôi đình tức giận. Trước kia bởi vì Ninh Đường chủ nguyên nhân đối với những lão nhân kia nhiều hơn khoan dung. Bây giờ những người này hưởng thụ được phúc lợi cũng nên kết thúc. Hắn bắt đầu ở Ngự Phong Đường bên trong trắng trợn chỉnh đốn. Chế định một hệ liệt chế độ. Phàm là làm trái lệnh người. Chỉ có một cái hạ trang. Cho nên hắn hai tháng này đặc biệt bận bịu, Ngự Phong Đường bên trong bấp bênh, dị thường quỷ dị, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.